Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 53 sự kiện, di động đọc điểm nơi này, móc lửng, ngoặc kép, bởi vì lộ trình tương đối khá xa, thêm chi tam cá nhân gần nhất đều không có chuyện gì. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cố ý mang theo Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu ven đường hảo hảo du ngoạn một phen. Phẩm thư chờ trở lại Phúc Bình Thị thời điểm, đã là hắn khảo hạch sự kiện hoàn thành ngày thứ 10. Trong lúc hắn có cấp Lãnh Nguyệt đánh quá một chiếc điện thoại. Bất quá Lãnh Nguyệt ở trong điện thoại như cũ thực lãnh đạm. Chỉ là giống không cảm tình dường như nói một câu. Không chết hành, lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Đệ Tam Minh Phủ bên kia cũng vẫn luôn không có tin tức lại đây. Hạ Thiên Kỳ gần nhất vẫn luôn ở bồi Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ chơi. Tự nhiên cũng không đi hảo hảo nghiên cứu hắn hiện tại cái này chức vị. Nhưng mà chờ bọn họ vừa trở về Phúc Bình Thị, Lương Nhược Vân bên kia liền cho hắn phát tới tin tức. Làm hắn đi trước Hoàng Kim Office Building mở họp, một hồi thuộc về đệ Tam Minh Phủ cao cấp chủ quản hội nghị. Làm Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ đi về trước, Hạ Thiên Kỳ tắc lái xe đi tới Hoàng Kim Office Building. Mỗi một lần lại đây nơi này, Hạ Thiên Kỳ đều có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Lại lần nữa nhìn đến này, đống tượng trưng cho Minh Phủ Đại Lâu. Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được này sở bao trùm quỷ vực. Cưỡi thang máy đi vào cao nhất lâu, lúc sau lại thông qua thang lầu một tầng. Phòng họp đại môn cũng không có đóng cửa, cho nên hắn mới vừa gần nhất thấy được đang ngồi ở bên trong Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch. Trừ bỏ bọn họ hai cái bên ngoài, ở bọn họ nghiêng đối diện vị trí còn có một cái trang điểm quái dị, mang một cái hắc mặt nạ bảo hộ nam nhân. Đối với cái này hắc diện cháo nam người, Hạ Thiên Kỳ thông qua một tử hy hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết. Biết người này là ở đệ Tam Minh Phủ trên danh nghĩa. Căn bản không tham dự, cũng không can thiệp Lương Nhược Vân quyết sách. Ngầm không biết tồn tại cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ở Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía diện cháo nam thời điểm, diện cháo nam tắc cũng trước mắt lộ tinh quang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Giấu ở mặt nạ bảo hộ hạ gương mặt, nhìn không ra hắn lúc này biểu tình, chỉ là nghe hắn âm dương quái khí nói. Hạ chủ quản, không tồi, thật không sai. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn, mà là ở Lương Nhược Vân ý bảo hạ ngồi ở Ngô Địch bên cạnh. Tiểu tử ngươi tiến bộ tốc độ quả thực tiến triển cực nhanh a, không nghĩ tới nhanh như vậy đột phá ác quỷ cấp bậc. Hơn nữa, còn không chỉ là nhập môn cấp bậc, không biết là bởi vì Hạ Thiên Kỳ chức vị tăng lên, đã có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, vẫn là bởi vì Hạ Thiên Kỳ ở thực lực tăng lên. Tóm lại Ngô Địch lần này đối hắn nói chuyện, rõ ràng không giống phía trước như vậy không hề kiêng kỵ. Nếu không có ngươi trợ giúp cùng chỉ đạo, ta không có khả năng sẽ tiến bộ lớn như vậy. Sớm mất mạng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vì thực lực tăng lên, mà cố ý tìm bãi dường như cùng Ngô Địch tự cao tự đại. Đối với Ngô Địch, hắn vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau tôn trọng. Ha ha, này đó cũng chưa cái gì. Ngô Địch đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ rất là vừa lòng. Hướng về phía hắc mặt nạ bảo hộ cùng Lương Nhược Vân rào rạt đắc ý bày ra một bộ. Đây là ta đồ đệ bộ dáng. Thực vì Hạ Thiên Kỳ tiến bộ mà tự hào. Hắc mặt nạ bảo hộ đối này không chút nào để ý. Nhưng thật ra Lương Nhược Vân trắng Ngô Địch liếc mắt một cái nói. Ngươi nếu là lại không đem tâm tư dùng ở tăng lên thực lực, nhiều hướng đệ nhị vực chạy chạy, mà là mỗi ngày cùng cái đại gia dường như ở chỗ này sống trong nhung lụa. Không dùng được bao lâu sẽ bị siêu việt, siêu việt, siêu việt. Ta đảo hy vọng tiểu tử này chạy nhanh đem ta vượt qua. Bất quá sợ là hiện tại cũng không sai biệt lắm money. Ngô Địch đối với Lương Nhược Vân nói cũng không để ý, bởi vì hắn biết rõ đây là Lương Nhược Vân ở kích hắn nhiều đi trước đệ nhị vực. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính. Lương Nhược Vân không có lại lưu nhàn thoại, lúc này biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, đối với Hạ Thiên Kỳ mấy người nói: hôm nay kêu đại gia lại đây, tổng cộng muốn nói tam sự kiện. Chuyện thứ nhất là cao cấp chủ quản lại điền một vị thành viên mới, Hạ Thiên Kỳ. Đệ nhị sự kiện là ta hậu thiên sẽ tham dự giám đốc khảo hạch, từ hiện thực đệ tam minh phủ thoát ly. Đến nỗi chuyện thứ ba, đó là ta đi rồi. Đệ tam minh phủ người cầm quyền thuộc sở hữu vấn đề. Nghe được Lương Nhược Vân nói này tam sự kiện, hắc mặt nạ bảo hộ trầm tư không nói. Hạ Thiên Kỳ mặt rất là ngoài ý muốn, đến nỗi Ngô Địch tắc tức khắc kêu thảm một tiếng: đừng a, ngươi phía trước không phải còn nói muốn quá chút thời gian sao? Như thế nào hậu thiên phải đi? Ngươi đi rồi chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Đệ tam minh phủ nhưng làm sao bây giờ a? Ta lại quản không rõ. Bên kia cái kia bạch nhãn lang cũng sẽ không quản. Dư lại tiểu tử này vừa mới tới không mấy ngày, nếu không phải cao cấp chủ quản chậm chạp không có tân nhân gia nhập, ta sớm tại nửa năm trước đã đi rồi. Có thể làm, ta đã tận lực làm. Đây là ta có thể đệ tam minh phủ làm cuối cùng một sự kiện. Đến nỗi ta rời đi sau, đệ tam minh phủ sẽ thế nào, chỉ có thể xem các ngươi chính mình. Lương Nhược Vân ngữ khí kiên định, có thể thấy được nàng sớm cụ bị giám đốc thực lực, là đang đợi tiếp theo cái cao cấp chủ quản tới, cho nên mới chậm chạp không có rời đi. Sớm một chút nhi đi là chuyện tốt. Rốt cuộc giống chúng ta loại này, lưu tại hiện thực chỉ là trước mắt thoải mái điểm nhi mà thôi, căn bản sẽ không đạt được bất luận cái gì khen thưởng. Lại nói không dùng được bao lâu, hiện thực ngày lành sẽ kết thúc. Đến lúc đó không có thực lực, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắc mặt nạ bảo hộ cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra tán thành Lương Nhược Vân quyết định, ngầm tắc cũng ở châm chọc Ngô Địch Thiên Chân. Hạ Thiên Kỳ bởi vì mới vừa trở thành cao cấp chủ quản, cho nên đối với phương diện này tình huống không rõ ràng lắm. Vì thế trực tiếp sảng khoái hỏi: ngươi vừa mới nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì? Thực dễ dàng lý giải, là không dùng được bao lâu, sở hữu minh phủ viên chức đều sẽ bị cưỡng chế từ các đại hiện thực đuổi đi tiến đệ nhị vực. Hắc mặt nạ bảo hộ nói xong, có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ phát mau nở nụ cười. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi. Không có vì cái gì, đây là từ mặt truyền ra tới tin tức, bất quá cũng không có cấp cụ thể thời gian. Yêu yêu, đọc sách. Ngô Địch mày ủ mặt tê nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tâm rất là khiếp sợ, bất quá cũng không có lại tiếp tục hỏi. Tính toán chờ hội nghị sau khi kết thúc, ở đơn độc tìm Ngô Địch. Phía trước hai việc ta đều đã nói xong, hiện tại yêu cầu giải quyết này cuối cùng một sự kiện. Minh phủ khống chế quyền thuộc sở hữu vấn đề, các ngươi ai có thể đảm nhiệm? Nghe được Lương Nhược Vân lại lặp lại một lần, Hạ Thiên Kỳ ba người đều như suy tư gì. Bất quá có thể nhìn ra tới, trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ là đối với người cầm quyền không rõ bên ngoài, mặt khác hai người đều là đánh đáy lòng không nghĩ tiếp thu. Dù sao ta là không cần, đệ tam minh phủ cùng ta không quan hệ. Hắc mặt nạ bảo hộ nói thực tùy ý. Sự thật hắn cũng đánh đáy lòng không cảm thấy nơi này cùng hắn có cái gì quan hệ. Đến nỗi Ngô Địch Tắc cũng tỏ thái độ nói, ngươi rời đi sau, ta hội trưởng kỳ ở đệ nhị vực, rất ít sẽ trở về. Lại nói, ngươi cũng hiểu biết ta tính cách, căn bản không thích hợp làm người cầm quyền quản lý đệ tam minh phủ phía trước hai cái lão nhân. Liên tiếp tỏ thái độ không tiếp thu, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút ngốc, vội hỏi nói, cái này người cầm quyền rốt cuộc có ích lợi gì, nếu tiếp thu có chỗ tốt gì, chỗ hỏng lại có cái gì. Dựa theo Lương Nhược Vân lúc ban đầu thiết tưởng, có khả năng nhất tấn chức thành cao cấp chủ quản hẳn là Mục Tử Hy. Sau đó ở nàng rời đi sau, liền đem cái này khống chế quyền trực tiếp giao cho Mộc Tử Hy. Kết quả Mộc Tử Hy lại đột nhiên rời đi, từ bỏ trở thành cao cấp chủ quản cơ hội. Vì thế nàng mới thay đổi kế hoạch, quyết định trước tiên rời đi. Bởi vì dư lại có được trở thành cao cấp chủ quản tiềm chất, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt. Nhưng mà Lãnh Nguyệt tại đây phương diện là khởi hắc mặt nạ bảo hộ còn không bằng, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp thu cái này chức trách. Trước mắt Ngô Địch cùng hắc mặt nạ bảo hộ đều lần lượt tỏ thái độ không tiếp thu. Như vậy nàng cũng chỉ có thể chờ mong Hạ Thiên Kỳ có thể tiếp nhận. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ Phẩm và Tư Thăng, quyển sách nơi phát ra Đông Phương Tiểu Thuyết, đọc Võng Di Động đọc. Thỉnh phỏng vấn, hết chương.